Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không biết có phải châm chọc hay không. Lộ Diệp Cảnh yêu người khác. Lệ Hoa nhìn chằm chằm Tô Như rất lâu. Cậu lại chơi cái trò thiệt giả kia. Hễ là bạn trai của Tô Như đều phải trải qua loạt trò chơi thiệt giả. Khi cùng Tô Như gặp gỡ, sẽ gặp mặt một người có diện mạo giống Tô Như nhiều đúc. Nhưng cô gái đó có tính cách một trời một vực. Chỉ là khiến cho người ta khó hiểu, chính là tất cả những người đàn ông này đều rất thích cái người ôn nhu tốt đẹp kia. Chính là Tô Như. Sau đó đối với Tô Như đưa ra yêu cầu chia tay. Cậu không phải cảm thấy tớ có bệnh. Không có, Lệ Hoa phủ nhận. Chỉ là tại sao nhất định phải cải trang thành em gái của cậu tới thử. Lệ Hoa, cậu nhu nhược. Thực ra cậu cũng giống như người khác cho rằng tớ có bệnh. Vì sao không dám nói thẳng? Tớ thực sự không có, Lệ Hoa nở nụ cười. Đói bụng chưa, tớ nấu cơm cho cậu. Tô Như lấy một tay kéo Lệ Hoa lại. Tớ biết tớ có bệnh. Cậu có xem thường tớ hay không? Có hay không? Tớ biết tính cách của mình không tốt, tính tình không tốt, thói quen cũng không tốt, cái gì cũng không tốt. Người như tớ vậy không ai thích là bình thường. Nhưng tại sao tất cả bọn họ đều thích loại phụ nữ như Giang Trinh Ngôn, dịu dàng lương thiện quan trọng như vậy sao? Tại sao không thể thích tớ chứ? Tại sao không thể chứ? Lệ Hoa bị Tô Như hung hăng lắc. Lệ Hoa không có dãy ruộng. Cậu đã không có cha mẹ, nhưng lại có một người ông nội coi cậu là sinh mệnh mà yêu thương. Tớ có cha mẹ, lại cùng không thể sống như có cha mẹ. Bây giờ ngay cả một người thân cũng không có. Cậu nói là tại sao chứ? Không có đáp án. Đến tụt cùng trên cái thế giới này có đáp án hay sao? Tay của Tô Như từ trên người Lệ Hoa trượt xuống dưới. Lệ Hoa lại cười cười. Cậu hỏi nếu Lộ Thiếu Hành vứt bỏ tớ sẽ thế nào? Tại sao cậu không hỏi một câu, có một ngày tớ sẽ vứt bỏ Lộ Thiếu Hành, anh ta sẽ như thế nào? Tại sao cậu không hỏi như vậy chứ? Sống như Lệ Hoa nhất định không phải Lộ Thiếu Hành không được, mà Lộ Thiếu Hành lại có thể đối với cô. Có cũng được, không có cũng không sao. Lúc Lộ Thiếu Hành trở về, mọi người trong nhà ngồi vây quanh một gian trong nhà. Sao mặt mỗi người cũng không tốt, ngoại trừ một người. Chỉ có Lộ Ôn Diên không có biểu tình gì, cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lộ Thiếu Hành hình như có thể cảm thấy người em lúc này có chút vui sướng khi người gặp họa. Lộ Ôn Diên gây ồn ào đã đủ lớn, mà Lộ Diệt Cảnh lại có thể gây ra chuyện so với Lộ Ôn Diên còn lớn hơn. Thành công thu hút tầm mắt của mọi người trong nhà. Hoàn toàn em chuyện của Lộ Ôn Diên vứt ra sau đầu. Đây là loại may mắn nào? Tuy rằng nói trong lúc đó, anh em không nên có suy nghĩ như vậy. Nhưng cũng giới hạn trong chuyện gì, liên quan đến phụ nữ, đàn ông đều ích kỷ. Lộ Thiếu Hành nhìn thoáng qua người ngồi ở giữa cha mẹ của mình. Đối với Đường An An gật đầu. Mẹ của Lộ Diệt Cảnh cũng trở về từ Mỹ. Giờ phút này đang ngồi ở một bên không ngừng khóc. Cũng chỉ có một đứa con trai như vậy, còn một cô từ trong bụng mẹ. Có thể có bao nhiêu yêu thương, như thế nào sẽ gây ra chuyện này? Lộ Chính Hoán cùng Lộ Chính Nhiên cùng lúc nhìn mẹ của Lộ Diệp Cảnh tỏ ra không kiên nhẫn. Diệp Tình hiểu rõ chồng của mình nhất, lập tức đem người phụ nữ nghiền qua, ung dung lộng lẫy sang trọng kia tiến vào trong nhà. Người phụ nữ này không tính là người của Lộ gia, lại càng không phải là vợ của Lộ Chính Thiên. Còn chưa có kết hôn, Lộ Chính Thiên đã xảy ra chuyện, tuy rằng sinh ra Lộ Diệp Cảnh, nhưng cũng là đem đứa nhỏ lưu lại tại nhà họ Lộ. Chính mình cầm một số tiền nhà họ Lộ cấp đi Mỹ. Về phần ở bên kia có lập gia đình hay không, nhà họ Lộ không có hỏi tới. Lộ Thiếu Hành nhìn như vậy, biết chuyện lần này Lộ Diệt Cảnh gây ra tuyệt đối rất lớn. Lộ Chính Hoán cùng Lộ Chính Nhiên đều tức giận không nhẹ. Đường An An nháy mắt với anh, ý bảo anh lúc này ngoan ngoãn, cái gì cũng đừng làm. Không khí trong phòng lạnh quá mức. Nếu đổi thành đứa nhỏ khác nhà họ Lộ gây ra chuyện như vậy, chỉ sợ nhất định sẽ xử trí bằng gia pháp. Tuy rằng bọn họ một lần cũng chưa có bị thi hành qua, cũng không có nghĩa là sẽ không phải chịu trừng phạt. Đây là một nguyên tắc mang tính tuyệt đối của gia tộc, tin tưởng quy tắc không thể vi phạm. Lộ Ôn Thịnh ho khan một tiếng, chủ động xả tiếng. Em hai đi xem em tư một chút, thuận tiện khuyên nhủ nó. Trong nhà có một người hiền lành, ít nhất tương đối mà nói là hiền lành. Lộ Thiếu Hành cũng hiểu ý tứ của Lộ Ôn Thịnh, khuyên bảo là giả, đem chút thức ăn nước uống cho Lộ Diệt Cảnh mới là thật. Ở trước mặt bề trên khẳng định không thể nói thẳng. Lộ Thiếu Hành gật gật đầu, vẫn là đi vào một gian phòng cuối cùng. Đó là phòng của ông nội khi còn sống ở. Bầu không khí nghiêm túc, khi còn bé bọn họ không thích bước vào nơi đó. Trong nhà có nhiều anh em, chưa đầy rất nghịch ngợm gây chuyện không ít. Ông nội chính là ở trong phòng kia trừng phạt. Rất ít người bị ông nội phạt. Có lẽ trong nhà chỉ duy nhất có em gái Lộ Tiết Thần. Nhưng cho dù như vậy, người em gái kia cũng đã bị đuổi khỏi gia tộc. Đây là thách thức quyền uy phải trả giá. Khi Lộ Thiếu Hành đi vào, Lộ Diệt Cảnh quỳ đối diện bức họa của ông nội. Lộ Thiếu Hành ngẩng đầu nhìn bức họa trên tường, trong trí nhớ ông nội không có trẻ như vậy. Cô không biết bức họa kia là khi nào, nhìn qua rất trẻ. nhưng vẫn nghiêm túc như trước. Xem ra có đôi khi tính cách thật sự là trời sinh. Trên người Lộ Diệp Cảnh có không ít vết thương, nhìn qua rất chật vật. Thật có khả năng anh ngồi một bên nhìn sắc mặt của Lộ Diệp Cảnh nổi giận đùng đùng như cũ. Anh đừng khuyên em lần này muốn ly hôn chính là không thỏa hiệp. Có bản lĩnh để bọn họ đánh chết em, để cho em đói chết. Lộ Diệp Cảnh nói mấy câu liền thở dốc. Vậy em chết đói đi, cũng để cho Giang lão ra một kết quả. Lộ Diệp Cảnh một chút sức lực cũng không có, trừng mắt nhìn Lộ Thiếu Hành. Anh giúp đỡ người ngoài là vì chuyện gì? Em cũng không phải không biết cha của anh ở trên chính trị, cần Giang lão gia ngầm trợ giúp, và bác cả cùng Giang lão gia. Lộ Thiếu Hành dừng lại. Em có thể chỉ nghĩ lợi ích của em, tự nhiên phải hiểu được người khác cũng sẽ vì lợi ích của mình. Huống chi đứa nhỏ này ở trong lòng bề trên bất quá chỉ là vừa hài kịch ngang ngược mà thôi. Phong tỏa tài khoản, sau khi không có tiền không có nhà, còn không phải chán nản trở về nhận sai. Điều này Lộ Thiếu Hành thật sự tán thưởng Lộ Tiết Thần. Nói đi là đi, không cần nhà họ Lộ chi ra một hào nào, sống rất tùy ý tự nhiên. Vài người đàn ông bọn họ còn không bằng một người phụ nữ. Chỉ biết nói mát, các người cũng không biết em đã trải qua cái gì. Người đàn bà kia, cô ta dám. Cắn chặt răng, đời này có lẽ chưa bao giờ uất ức như vậy. Không đi hôn, còn tưởng rằng em dễ ức hiếp. Lộ Thiếu Hành gật gật đầu. Uống nước, uống xong tiếp tục chút hết ra. Lộ Diệp Cảnh lành lạnh nhìn thoáng qua Lộ Thiếu Hành. Vẫn là không có mạnh mẽ lựa chọn uống nước. Lúc này cũng không dám làm người dũng cảm. Cô ta giả dạng là một người phụ nữ khác lừa gạt em. Điều này em không nói ra. Cuộc đời này em sẽ không gặp người. Em như thế nào không kiềm điểm mình một chút? Tại sao dễ dàng bị lừa như vậy? Cô ta cải trang quá giống. Ngay cả chi tiết này nọ cũng có thể chú ý tới. Nếu anh không cố ý thử, tuyệt đối không chịu tin tưởng trên cái thế giới này có biểu diễn hoàn mỹ như vậy. Thật làm cho người ta giật mình. Tôi như có, cô gái kia đều không có. Thói quen của tôi như, thói quen của cô gái kia liền tương phản. Kiểu tóc khác nhau, nụ cười khác nhau. Cho dù ngũ quan giống nhau, đầu tiên nhìn thấy bản năng sẽ cảm thấy là hai người. Huống chi ở trong mắt Lộ Diệp Cảnh, tôi như tính tình tiểu thư cái gì cũng không biết. Như thế nào sẽ thiết kế trang phục? Bị lừa hoàn toàn, Lộ Diệp Cảnh cũng không khỏi không bội phục biểu diễn hoàn mỹ. Như thế nào không đi thi diễn viên quốc tế? Lộ Diệp Cảnh chút hết ra một trận. Lộ Thiếu Hành lúc này mới than. Em là tức giận cô ta lừa em, hay là tức giận em thấy nhưng lại thích? Một mặt khác của vợ mình. Lộ Diệp Cảnh nhìn chằm chằm Lộ Thiếu Hành, lâu ngày cũng không nói gì. Lộ Thiếu Hành xoa xoa hai tay của mình, có chút không thú vị ung dung đi ra ngoài. Thế nào? Lộ Ôn Xuyên ở cửa ngăn lại Lộ Thiếu Hành. Không có gì. Như vậy còn không có cái gì, xin hỏi anh trai thân yêu, như thế nào mới gọi là có gì? Mặt của Lộ Thiếu Hành không chút thay đổi liếc nhìn Lộ Ôn Xuyên. Em bắt kẻ thông dâm ở đây, hẳn là tính. Sao mặt Lộ Ôn Xuyên bối rối? Bọn họ không thể ly hôn. Lộ Thiếu Hành chắc chắn mở miệng. Bây giờ chỉ là Lộ Diệp Cảnh tức giận mà thôi. Anh ta đâu phải thật sự muốn ly hôn. Muốn cá chết lưới rách sẽ làm chính mình tổn thương nghiêm trọng. Lộ Ôn Xuyên tỏ vẻ hoài nghi. Tính tình của Diệp Cảnh há lại chịu nghe theo bọn họ. Lộ Thiếu Hành nâng cằm. Có lẽ đúng như lời Diệp Cảnh nói đi. Có lẽ sẽ nghe lời trưởng bối nói, cũng là để cho các trưởng bối yên tâm về tiểu bối. Lộ Ôn Xuyên hừ một tiếng. Tự em vào xem. Thực sự nên vào xem, không Diệp Cảnh sẽ chết thật sự thảm. Thanh âm của Lộ Thiếu Hành xa xôi vang lên. Đám hỏi của nhà họ Lộ cùng sang ra vốn nên xảy ra trên người Lộ Ôn Xuyên, là Lộ Diệp Cảnh đỡ. Lần này, Lộ Chính Hoán cùng Diệp Tình sớm phát hiện Lộ Ôn Xuyên không được bình thường, đem Lộ Ôn Thịnh từ nước ngoài gọi về, muốn phủ đầu Lộ Ôn Xuyên. Ai biết Lộ Ôn Xuyên căn bản không lo trở về. Nếu không phải Lộ Diệp Cảnh gây ra chuyện lớn này, chỉ sợ Lộ Chính Hoán cùng Diệp Tình cả ngày vội vàng xử lý người con trai này như thế nào. Anh thì tốt được bao nhiêu? Lộ Ôn Xuyên ý tứ hàm xúc nở nụ cười. Chú hai hẹn hò tôi lão xa ăn cơm, có lẽ sẽ bảo anh tiếp khách. Nhị tiểu thư Tô Sa tới nước ngoài đã trở lại, hình như là cùng anh tốt nghiệp một trường đại học, cũng không biết anh có gặp qua đối phương hay không. Sắc mặt Lộ Thiếu Hành chìm xuống, xem ra đây mới là nguyên nhân chủ yếu gọi anh về. Mấy đứa con nhà họ Lộ liên tiếp gây ra chuyện ồn ào, các trưởng bối tự nhiên sẽ áp dụng biện pháp. Về phần Lộ Thiếu Hành tạm thời còn chưa bày ra, chỉ có thể sớm sắp xếp bọn họ mới có thể yên tâm. Đêm đó Lộ Thiếu Hành chỉ có thể đợi ở Khuynh Thế. Người trong nhà như vậy anh cũng đi không được. Cũng không biết Lộ Ân Diên cùng Lộ Diệp Cảnh nói thế nào, vẫn có chút lo lắng. Tính tình của Lộ Ân Diên vốn vội vội vàng vàng, mang theo cảm xúc, không để ý hậu quả, lại đổ thêm sâu vào lửa không biết sẽ trở thành bộ sáng gì nữa. Gây ra chuyện như vậy, Lộ Diệp Cảnh đành phải ở trong nhà, thành thạch, thật thật đợi. Lộ Thiếu Hành cũng không dễ chịu nổi, mới đứng lên liền bị Đường An An bắt lại. Vừa

Có độ cong rất nhỏ, anh có nghe Gia Tương từng nhắc đến một cô em gái, nhưng thực sự chưa từng thấy qua người thật. Chị của em nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net